Uy lực của một quyền này, dù cho là Long Vũ Tích, Bản Sơn Ấn, cũng chỉ sẽ rơi vào một quyền nổ nát kết quả. Lý Tiểu Nhị tại đối mặt Lâm Vân một quyền này thời điểm, không có chút nào bất kỳ e ngại, ngược lại khai chảo thành trường, trực tiếp cùng Lâm Vân nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Trong khoảnh khắc, nắm đấm cùng hắc trường va chạm, bạo phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lý Tiểu Nhị cặp kia đầu gối quỳ xuống mặt đất, trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Đến hàng vạn mà tính đá vụn từ mặt đất sẽ kích xạ mà xuất. Lý Tiểu Nhị cái kia giống như đại trụ cánh tay phải, với một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ cong xuống tới. Cảm giác đau đớn trong nháy mắt từ cánh tay phải sẽ tràn ngập ra. Lý Tiểu Nhị gầm lên giận dữ, phía sau hắc cốt cánh đột nhiên hướng phía Lâm Vân đập mà đi. Một lời nói hắc sắc gợn sóng khuếch tán ra đến, hắc cốt cánh mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, hướng thẳng đến Lâm Vân vỗ tới. Vạn vật thao khống. Lâm Vân một tiếng khẽ kêu, phía sau thất nhãn hồng hoang ma thần trong đó một con hồng mắt mở ra. Cùng này đồng đó, Lâm Vân trong hai con ngươi cũng xuất hiện vạn chữ đồ án, cấp tốc toàn truyền. Một giây sau, Lý Tiểu Nhị chỉ cảm thấy đến trong đầu trống rỗng, vậy mà trong nháy mắt đã mất đi đối thân thể của mình điều khiển năng lực. Lâm Vân thấy cảnh ấy, không có lãng phí cơ hội này, hai chân từ trong hư không đạp mạnh, thay đổi phương vị, hữu thủ nắm trường thành quyền, chuẩn xác không sai lầm đánh vào Lý Tiểu Nhị ngực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân nắm đấm uy lực 10 phần kinh nhân, một quyền này trực tiếp đánh vào Lý Tiểu Nhị lồng ngực. Nhưng là một giây sau, Lý Tiểu Nhị lồng ngực xuất hiện một cái hắc động, đem Lâm Vân chỉnh bàn tay hút vào trong đó. Nghiệp hỏa phần thiêu. Lý Tiểu Nhị cắn chặt hàm răng, rít lên một tiếng. Chỉ gặp cái kia trong lỗ đen, vô tận hắc sắc nghiệp hỏa đột nhiên dâng lên, tạo thành một đám lửa, đem Lâm Vân bàn tay bao phủ tại trong đó. Lâm Vân sắc mặt không thay đổi, từng đoàn kim quang tại cánh tay của hắn sẽ khuếch tán ra đến, trong nháy mắt tựu đem cái này đoàn hỏa diễm bao phủ. Sau đó, Lâm Vân lật tay một cái trưởng, cái này đoàn hỏa diễm tính cả kim quang từ đó vỡ vụn ra, biến thành đầy đất ngọn lửa màu đen, sẽ chậm chậm toàn bộ dập tắt. Lý Tiểu Nhị thấy cảnh ấy, lớn tiếng kinh hô, mà Lâm Vân đã một cước nâng lên, đem hắn thân thể cao lớn, đá bay. Lý Tiểu Nhị chỉnh thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào mặt đất trên, trong chốc lát, phô thiên cái địa cho bụi dơ lên. Một giây sau, Lý Tiểu Nhị từ cái kia trong cho bụi kích xạ mà xuất, hướng phía Lâm Vân lao xuống mà tới. Tại lao xuống quá trình bên trong, Lý Tiểu Nhị cổ động cánh, nhất thời, do cánh bên trong sinh ra hai cỗ lốc phong, mang theo kinh khủng nghiệp hỏa, hướng phía Lâm Vân xoắn tới. Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến thành một nói kim quang, nhanh lùi lại mấy chục thước. Cùng này đồng đó, cái kia mang theo nghiệp hỏa long quyển phong đã cuốn tới. Chỗ qua địa, tất cả đồ vật còn có địa trên mặt đá vụn cũng bị long quyển phong cuốn vào trong đó, biến thành hư ảo. Sát! Lý Tiểu Nhị gặp đến Lâm Vân nhẹ nhõm tránh thoát long quyển phong, nộ quát to một tiếng, xông về Lâm Vân. Lâm Vân hai chân từ mặt đất sẽ đạp mạnh, trong nháy mắt tựu tại mặt đất sẽ lưu lại hai cái thật sâu hố to, biến thành một nói thẳng tắp kim quang, vọt tới Lý Tiểu Nhị trước mặt. Lý Tiểu Nhị một tiếng phẫn nộ bào hao, giơ cao lên hai tay, điên cuồng đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân thân thể giống như quỷ mị khó lường, giống là một cái thuấn di, trong trước mắt liền đi tới Lý Tiểu Nhị sau lưng. Lý Tiểu Nhị phẫn nộ xong quyền trực tiếp tạp trong không khí, khẽ ổ lên một tiếng, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp Lâm Vân hai tay đã khoác lên hắn đôi kia hắc cốt cánh bên trên. Một giây sau, đau đớn kịch liệt cảm giác từ cánh căn chỗ phát xuất, Lý Tiểu Nhị một tiếng rú thảm, Lâm Vân hai tay sẽ hiện ra kim quang, vậy mà phát lực đem Lý Tiểu Nhị hắc cốt cánh trực tiếp xé xuống. A! Lý Tiểu Nhị một tiếng rú thảm, trong chốc lát, vô số máu đen dường như mưa rào tầm tã, nương theo lấy hai con hắc cốt cánh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào mặt đất trên, khơi dậy kịch liệt cho bụi. Lâm Vân mặt không biểu tình, hai chân từ Lý Tiểu Nhị phần lưng sẽ đạp mạnh, hướng cao hơn thiên không bay đi. Lý Tiểu Nhị đột nhiên quay người, một quyền vừa quơ chật, chỉ gặp phần lưng của hắn xuất hiện hai cái to lớn hắc động. Dần dần, cái kia hắc động vậy mà vừa dài ra hai con hắc cốt cánh. Lý Tiểu Nhị giữ tợn địa cười ha hà, chế giễu nói: "Đến a, ta có được con ác thú ma vương bất tử chi thân." Lâm Vân đại nhân, muốn chạm ta mấy lần. Lâm Vân hai tay thấp thúc, trầm mặc không nói. Đối với Lý Tiểu Nhị bây giờ tự lành năng lực, hắn một chút cũng không có cảm giác đến kinh ngạc. Ma vực ma vật thiên sinh mang đến tự lành năng lực, gần như sắp muốn so sánh chân long chữa trị năng lực. Như là bình thường võ giả gặp, dù cho có được chém giết ma vật thủ đoạn, đoán chừng tiên khí cũng sẽ chỉ ở ma vật tự lành bên trong tiêu hao hầu như không còn. Ngay tại Lý Tiểu Nhị trong tiếng cười lớn, Lâm Vân yên lặng không nói, tại chữ vật giới chỉ bên trong, đem chu ma kiếm lấy ra. Cái này là... Lý Tiểu Nhị cái kia một mực không có chút rung động nào diện mục trên, giờ phút này cuối cùng là toát ra một tia sợ hãi. Hắn hiển nhiên là nhận ra chu ma kiếm, cũng biết rõ chu ma kiếm lợi hại, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra lui bước tâm. Hắc trùng, Lý Tiểu Nhị lập tức quyết đoán, không dám có do dự chút nào, giơ lên song chảo. Chỉ gặp tại Lý Tiểu Nhị hai chảo chảo trong lòng, lập tức xuất hiện hai cái hắc động. Tại cái kia trong lỗ đen, vô số hắc trùng khuynh xào mà xuất, đập cánh, bay về phía Lâm Vân. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, Lâm Vân trực tiếp giữa trời chạm nhất kiếm. Chu ma kiếm sẽ ánh sáng bắn ra bốn phía, một nói hình trăng lưỡi liềm kiếm khí từ chu ma kiếm lưỡi kiếm sẽ tránh qua, hướng phía hắc trùng bầy chém tới. Cái này bầy hắc trùng hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một chương dày đặc hắc trùng lưới. Kiếm khí trực tiếp chặt đứt cả chương hắc trùng lưới. Vô số hắc trùng từ thiên không rơi xuống, nhưng mà cái này một nói hình trăng lưỡi liềm kiếm khí mặc nhiên 10 phần dồi dào, hướng phía Lý Tiểu Nhị ở trước mặt chém tới. Lý Tiểu Nhị sắc mặt biến đổi lớn, lập tức dương lên hắc cốt cánh, ngăn tại trước người của mình. Răng rắc, một nói tiếng vang về sau, hình trăng lưỡi liềm kiếm khí trực tiếp từ hạ mà lên, do gốc rễ chẳng đoạn Lý Tiểu Nhị một đôi hắc cốt cánh. Cùng thời khắc đó, Lý Tiểu Nhị phía sau lưng xuất hiện hai cái hắc động, mà kiếm khí cũng biến thành hai đạo quang mang, ngăn chặn Lý Tiểu Nhị phía sau hai cái hắc động, phòng ngừa hắc cốt cánh tái sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, thiếu niên Lý Tiểu Nhị đã mất đi hắc cốt cánh. Lý Tiểu Nhị đã mất đi năng lực phi hành, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Lý Tiểu Nhị đứng ở mặt đất trên, nhìn xem cư cao lâm hạ Lâm Vân, hắn giờ phút này, rốt cuộc sinh không xuất bất kỳ trào phúng câu nói. Lâm Vân nhìn xem Lý Tiểu Nhị, đơn cầm trong tay chu ma kiếm, không có nói bất kỳ một câu, phảng phất làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chu ma kiếm, thất nhãn ma thần, Lâm Vân đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồi lâu sau, Lý Tiểu Nhị thở dài thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở mặt đất trên, giống như có lẽ đã mất đi chiến đấu tâm. Lâm Vân từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở Lý Tiểu Nhị trước mặt. Mặc dù nhìn như Lý Tiểu Nhị đã mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống hào hứng, nhưng là Lâm Vân vẫn như cũ còn là cầm chu ma kiếm. Đây cũng không phải là trong lòng có kiêng kỵ, mà là vì phòng ngừa một chút lúc đầu không chuyện sẽ xảy ra phát sinh. Người đến Lâm Vân khoảng cách Lý Tiểu Nhị không đến 10 thước thời điểm, Lâm Vân đột nhiên cảm giác đến Lý Tiểu Nhị khí tức trên thân, thế mà thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Nguyên bản cái kia cuồng bạo không so, muốn hủy diệt tất cả khí tức, thời gian dần trôi qua phai nhạt đi, tính cả Lý Tiểu Nhị cảnh giới còn có sinh mệnh lực, thế mà với một loại thịt mắt tốc độ rõ rệt, đang điên cuồng biến mất. Lâm Vân nhíu mày, một cái đại cất bước đi tới Lý Tiểu Nhị trước mặt, nhất trưởng đặt tại trước ngực của hắn. Ngài cũng cảm nhận được sao? Con ác thú hiến tế công pháp, ta chỉ có 10 phút tuổi thọ. Lý Tiểu Nhị lộ nở một nụ cười khổ, cái kia nguyên bản che kín ma văn gương mặt, đã khôi phục thành bình thường bộ dáng. Này đó, Lý Tiểu Nhị cái kia trước ngực nguyên bản bị Lâm Vân oanh xuất hắc động, ở trong đó thế mà leo ra ngoài vô số hắc trùng, tại từng chút thôn phệ Lý Tiểu Nhị nhục thể. Lâm Vân huy động trong tay chu ma kiếm, chém giết vô số hắc trùng. Nhưng là cái này bầy hắc trùng vô cùng vô tận, vô luận Lâm Vân làm sao chém giết, vẫn như cũ có vô số đếm không hết hắc trùng từ trong lỗ đen cào xuất. Lâm Vân đem chu ma kiếm cắm vào trong lỗ đen, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ to lớn không so hấp lực, dù cho là hắn, cũng thiếu chút cầm không được trong tay chu ma kiếm. Lâm Vân đại nhân, hiện tại còn muốn biết gì nữa sao? Lý Tiểu Nhị giờ phút này đối mặt với kinh khủng chết đi, không có chút nào tâm mang sợ hãi, hai mắt làm sáng tỏ, giống như một cái đắc đạo tiên nhân. Lâm Vân không nói gì, thu hồi Chu Mã kiếm, tản ra thần thức, thăm dò Lý Tiểu Nhị sâu trong nội tâm ký ức. Hắn hiện tại hoàn toàn cũng có thể cảm thụ được ra, hiện tại Lý Tiểu Nhị thực lực, đoán chừng còn không bằng một cái nhất cấp võ hoàng, căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Dần dần, Lý Tiểu Nhị chuyện cũ xuất hiện ở Lâm Vân trong đầu. Ngươi tên Vương Bát Đản này, nếu như không là sinh ngươi, lão tử cần phải ngày ngày thua tiền, ta đánh chết ngươi. Một thiếu niên uốn tại nơi hẻo lánh, toàn thân hiện đầy còn chưa vảy vết thương. Một người trung niên nam tử, mang theo thao ngày mùi rượu, nắm chặt trong tay nắm đấm kia thô gậy gỗ, một côn đập vào thiếu niên thân bên trên. Tố cáo ngươi, ngày mai cấp ta lấy chút tiền ra, không phải lần sau chúng ta tự đưa ngươi chết đối trong sông. Dù sao ngươi cũng là không có nhân muốn ra hòa. Tại một dòng sông nhỏ một bên, mấy cái cùng thiếu niên một kích cỡ tương đương thiếu niên, đem hắn đặt tại trong sông, đánh cho một trận tơi bời khói lửa, uy hiếp vài câu về sau, mang theo tiếng cười, rời khỏi nơi này. Thiếu niên run rẩy thân thể, ôm lấy đầu gối của mình, cắn chặt căn bản, gắt gao tập trung vào mấy nhân rời đi thân ảnh. Thiếu niên về tới trong nhà, bởi vì chúng nhân uy hiếp, muốn từ trong nhà lấy chút tiền, nhưng là nghĩ đến phụ mẫu đánh đập, ý định này cũng chỉ có thể coi như thôi. Đẩy cửa phòng ra, thiếu niên thấy được mẹ của hắn cầm một cây côn gỗ vào đầu một ca tụng, trực tiếp đập vào đầu của hắn bên trên. Trong chốc lát, thiếu niên cảm thấy đầu tê dần, mắt nổi đom đóm, trực tiếp ngã xuống địa bên trên. Huyết dịch từ trán của hắn thượng lưu xuất, thiếu niên nhếch miệng, không biết vì cái gì mẫu thân vừa muốn đánh chính mình. Cái này đó, một cái khác hơi lớn thiếu niên, từ mẹ của hắn bên người đi ra, mang trên mặt mỉa mai, nói, mẹ, tự là hắn trộm tiền. Thiếu niên cảm thấy trong tay mẫu thân gậy gỗ vừa rơi xuống tự mình thân trên, hắn cuộn tròn thân thể của mình, không dám vừa bất kỳ phản kháng. Hắn muốn mở miệng phản bác, nói tiền kia là ca ca trộm, nhưng là một côn vừa một côn, hắn ngoại trừ kêu thảm, không có bất kỳ biện pháp. Cho dù ở lạnh lùng như Lâm Vân, tại thấy được Lý Tiểu Nhị những này chuyện cũ thời điểm, cũng có một sát cái kia điểm thần. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Tiểu Nhị mặt sẽ còn tràn đầy cười dung. Cái kia cười dung, vậy mà không có một tia tà ác, tựa như là một cái vừa ra đời tiểu hài tử, thiên chân vô tà. Lâm Vân không có mở miệng, kế tiếp theo thăm dò Lý Tiểu Nhị ký ức. Thiếu niên bởi vì nhẫn nhịn không được toàn thôn nhân khi dễ, tại 12 tuổi một buổi tối, rốt cục rời đi toàn này ác mộng thôn trang. 12 tuổi thiếu niên, tay trói gà không chặt, lại thêm thân trên yếu nhiều bệnh, hắn căn bản cũng không có biện pháp tại cái này cường giả như Vân thế giới sẽ sống sót. Thẳng đến có một ngày, thiếu niên không còn muốn tiếp tục sống, hắn đi tới một chỗ bên vách núi trên, chuẩn bị kết thúc tự mình cả đời này cực kỳ bi thảm kinh lịch. Hắc mạc đem trọn tòa huyền nhai cũng bao phủ tại trong đó. Hơi lạnh sơn phong hô hô rung động, gợi lên lấy thiếu niên cái kia che kín nước mắt còn có bụi đất gương mặt. Hài tử đáng thương a, dự định cứ như vậy kết thúc cuộc đời của mình sao? Ngay tại thiếu niên chuẩn bị nhảy xuống huyền nhai thời điểm, một nói tràn ngập lập thể cảm giác quỷ dị thanh âm, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền vào đến thiếu niên lỗ tai. Thiếu niên quay đầu, chỉ gặp một cái mặt mang theo hoàng kim diện cụ, sơn đấu bồng đen đem toàn thân bao khỏa chặt chẽ thần bí nhân, chính như linh hồn huyền không bồng bềnh tại phía sau hắn. Một mực tại bên cạnh xem người thân phận quan sát Lâm Vân, mặt sẽ rõ ràng có 10 phần kịch liệt tâm tình chập chờn. Vừa là cái này thần bí diện cụ nhân, cái này nhân đến tột cùng là ai? Từ thiên vũ đại lục lại đến thần vực, tự mình từ đầu đến cuối cùng hắn có như vậy một tia dắt liền. Ngươi là ai? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi nói, hắn vẻn vẹn là cùng diện cụ nhân hai con mắt màu đỏ ngòm đối coi một mắt, toàn thân vậy mà liền còn như thạch hóa không cách nào động đậy. Chính như ngươi nhìn đến, ta là thần A. Thần bí diện cụ nhân tùy ý khoát tay, cả phiến thiên địa cũng bị một cỗ vô hình lực lượng điều khiển. Thiên không tầng mây trong nháy mắt đình chỉ lăn lộn, mắt có thể nhìn thấy đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, từng khối đường kính ngàn thước vỏ quả đất. Liền phảng phất mất đi lực hút huyền không hiện lên, cái kia hùng vĩ mà rung động cảnh tượng, liền phảng phất thế giới hết ngày đến. Cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đem thiếu niên triệt để rung động đến, cũng triệt để vỡ vụn thiếu niên ba xem. hắn đời này chưa hề gặp qua, cũng có như thế nghịch thiên lực lượng người. Cái này nhân cái này thật là thần sao? Ngươi thật là thần sao? Thiếu niên nhìn xem thần bí diện cụ nhân, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng thành kính. Thần bí diện cụ nhân nhẹ nhàng buông tay xuống, từng khối đường kính ngàn thước vỏ quả đất, cũng đi theo nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, một lần nữa khảm nạm khâu lại đến đại địa trên, không có để lại một tia vết rách. Thiên không cái kia đứng im tầng mây, cũng đi theo khôi phục nguyên bản vận động. Tất cả, vừa về tới bộ dáng của ban đầu, liền phảng phất chưa hề phát sinh qua. Chỉ muốn ngươi đem tự mình linh hồn giao cho ta, ta có thể ban cho ngươi lực lượng cường đại. Thần bí diện cụ nhân phiêu đến trước mặt thiếu niên, hữu thủ từ áo choàng hạ duỗi xuất, nhẹ nhàng địa khoác lên thiếu niên cái trán bên trên. Thần A, cứu ta đi. Thiếu niên phảng phất nhìn đến cuối cùng một cọng cỏ, cái kia trong bóng tối sáng lên cuối cùng một vệt sáng. Này đó hắn đã hoàn toàn bị diện cụ nhân thực lực tin phục, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, trước mắt cái này diện cụ nhân, tựu là thế gian này chân chính thần linh. Nội tâm của hắn đã hào không phòng bị mở ra, song giao tất cả cho thần bí diện cụ nhân. Thiếu niên với một loại cực kỳ hèn mọn tư thế, quỳ lại tại thần bí diện cụ mặt người trước. Tới đi, ta thành kính tín đồ. Thần bí diện cụ nhân đem một nói, hồn nô khế ước, in dấu khắc ở thiếu niên cái chán bên trên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1236, vừa gặp thần. Tại kia đạo, hồn nô khế ước đánh vào thiếu niên sâu trong linh hồn về sau, nhất thời, thiếu niên ngửa thiên trường khiếu, khí thế trên người bỗng nhiên tiêu thăng. Trong thời gian thật ngắn, từ một cái không cách nào tu hành phổ thông nhân, cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến một cái cấp 6 võ vương cảnh giới. Tặng cho ngươi, ta xử người. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ thành thần xử người, cùng ta cùng một chỗ, phá hủy thế giới, một lần nữa tạo nên một cái hoàn toàn mới thế giới. Thần bí diện cụ nhân lật bàn tay một cái, chỉ gặp trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên bốc lên hắc khí, trong suốt hắc đan. Thần bí diện cụ nhân đem viên này hắc đan ném vào thiếu niên trong tay. Thiếu niên nhìn trong tay cái kia bốc lên hắc khí đan dược, dần dần, hắn thấy được cái kia hắc trong nội đan, tựa hồ có một con đáng sợ quái vật, ở trong đó không ngừng gầm thét. Cái gì là trọng yếu? Thần là nhất trọng yếu, ta là trọng yếu. Ta gọi Lý Tiểu Nhị, ta muốn đem bọn hắn toàn sát. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam tử, diện mục dữ tợn, cực kỳ giống cái kia hắc trong nội đan quái vật. Vậy liền ăn hết đi, ăn hết. Ngươi tự có thể trở thành ngươi muốn trở thành nhân. Nam tử ngửa thiên đại cười, phảng phất là gặp được thế giới sẽ hắn mong đợi nhất sự tình. Thiếu niên một ngụm đem đan thuốc uống hạ. Hắn là ai? Lâm Vân cuối cùng mở miệng, hắn biểu tình bình tĩnh. Tựa hồ Lý Tiểu Nhị trải qua tất cả, cũng không biết hắn dâng lên bất kỳ gợn sóng. Lâm Vân đem Lý Tiểu Nhị cả đoạn ký ức toàn bộ cũng xem hết. Hắn thấy được Lý Tiểu Nhị về đến cái kia đã từng sinh trưởng lớn, tràn ngập bi thống hồi ức thôn trang. Hắn thấy được Lý Tiểu Nhị tại một đêm kia trên, đem toàn thôn 670 nam nhân, vô luận nam nữ thiếu lão, toàn bộ giết hết. Hắn thấy được tại thôn trang cổng, có một tòa dùng thi cốt trồng chất mà thành núi thây. Lý Tiểu Nhị ngồi ở núi thây trên cùng, một tay chống đỡ cằm của mình, không ngừng cuồng tiếu. Cái kia dữ tợn tràn ngập tơ máu trong hai con ngươi, chảy xuống giọt giọt lệ thủy. Lâm Vân mười phần nghi hoặc, cái này thần bí diện cụ nhân, đến tột cùng là với một loại gì thân phận, lặng yên vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình. Hắn, cái kia là đối với thần khinh nhờn. Thần là ai, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là... Thần thành công đưa tới Lâm Vân đại nhân ngài chú ý. Đối mặt với tử vong, đối mặt với vô số hắc trùng thôn phệ lấy thân thể của mình, thậm chí đối mặt với Lâm Vân nhìn trộm trí nhớ của mình, Lý Tiểu Nhị một chút cũng không có cảm giác đến e ngại, vừa có thể người là phẫn nộ. Hắn hiện tại, bình tĩnh để nhân cảm thấy kinh khủng, còn có e ngại. Lâm Vân đứng lên, nhìn xem Lý Tiểu Nhị, ngắn ngủi mấy chục giây, hắn xem hết Lý Tiểu Nhị cả cuộc đời. Hắn lúc đầu coi là Lý Tiểu Nhị con ác thú võ hồn, có khả năng là cùng Tiêu Âm tương tự, đắc đến một tia con ác thú ma vương tinh huyết, vừa có thể người là ký kết cùng con ác thú ma vương khế ước. Làm hắn ý chuyện không nghĩ tới là, cái kia hắc trong nội đan, vậy mà nuôi một con ác thú ma vương. cùng nói Lý Tiểu Nhị có được con ác thú võ hồn, không bằng nói, bây giờ Lý Tiểu Nhị đã hoàn toàn tự là một đầu con ác thú ma vương, đến tột cùng là ai? Biết mình thân phận, thậm chí còn có thể đến ma vực bắt giữ một con ác thú ma vương, mà lại tại Lý Tiểu Nhị cả đoạn trong trí nhớ, không có nhất đoạn có quan hệ với ám sát hội. Chẳng lẽ mình từ lúc mới bắt đầu đoán muốn tự là sai, Lý Tiểu Nhị cùng ám sát hội không hề có một chút quan hệ. Ta cũng không biết thần danh tự. Lý Tiểu Nhị tự hồ là nhìn ra Lâm Vân nghi hoặc, giải thích nói. Lý Tiểu Nhị đột nhiên xuất hiện giải thích, để Lâm Vân cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn thậm chí không rõ Lý Tiểu Nhị xuất hiện ở đây mục đích, đến tột cùng là vì cái gì. Là vì phối hợp ám sát hội hành động, vừa có thể người là vì đánh hạ Long Hồ Sơn. Còn là Lý Tiểu Nhị ngay từ đầu mục đích, chính là mình. Ba người so sánh với nhau, Lâm Vân càng muốn tin tưởng là nhất loại sau. Lý Tiểu Nhị rõ ràng chính là vì tự mình tới. Lý Tiểu Nhị bây giờ toàn bộ thân hình đã bị hắc trùng khàn giọng đắc phá thành mảnh nhỏ. Cánh tay trái của hắn còn có chân trái đã bị gặm ăn đắc biến mất không gặp. Còn lại bộ vị, huyết nhục đã toàn bộ bị gặm ăn, cơ hồ chỉ để lại một cái đầu, còn có một thân xương cốt. Phiền phức Lâm Vân đại nhân, cấp ta một thống khoái đi. Hai nhân trầm mặc sau một hồi, Lý Tiểu Nhị phá vỡ trầm mặc. Hắn nhìn xem Lâm Vân ánh mắt, mười phần tôn kính, không có một tia e ngại, cũng không có một tia cừu hận. Lý Tiểu Nhị tại 30 năm trước, cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại còn sống, chỉ bất quá là thần một con cờ thôi. Lý Tiểu Nhị cười thảm nói, có lẽ là giết hết trong thôn trang tất cả nhân, để hắn sinh mà vì nhân cuối cùng một tia lương chi không có mẫn diệt. Lâm Vân lắc đầu, tựa hồ đối với thuyết pháp này không tán đồng. Lâm Vân quay người hướng về phương xa rời đi, nhìn xem Lâm Vân bóng lưng rời đi, Lý Tiểu Nhị trong hai con ngươi chảy ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có đối với Lâm Vân oán hận. Tự đem Lý Tiểu Nhị tuyệt vọng cúi đầu xuống thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên chặt đứt hắn cái kia thân thể cao lớn. Lý Tiểu Nhị nhìn xem một nói hàn quang thiểm qua, ngay sau đó, cái kia kiếm khí chặt đứt không gian, trực tiếp xuất hiện một đạo hư khoảng trống khe hở, chậm rãi đem hắn toàn bộ thân hình hấp thu tiến vào trong đó. Lý Tiểu Nhị ngẩng đầu lên, lộ ra sau cùng cười dung, hướng phía Lâm Vân, không so tôn kính nói một câu, tạ ơn. Lâm Vân cũng không quay đầu đi xem Lý Tiểu Nhị biến mất một màn này, hắn thu hồi hồng hoang ma thần võ hồn, cầm chu ma kiếm, đứng thẳng người. Đang nghe được Lý Tiểu Nhị câu kia, tạ ơn, thời điểm, thân thể của hắn khẽ run lên. Kỳ thật tại vừa mới Lý Tiểu Nhị từ bỏ thời điểm chiến đấu, hắn thậm chí muốn qua, muốn lưu Lý Tiểu Nhị một mạng. Không liên quan tới bất kỳ tình cảm còn có ân oán, chỉ là hắn cảm thấy, một cái vài chục năm nay cũng biến thành đừng nhân quân cờ người, đã thật đáng buồn, vừa đáng hận đi. Nhưng là tới từ ma vực phản phệ, dù cho là kiếp trước sinh làm võ đế hắn, cũng bất lực. Hắn chỗ duy nhất có thể làm, tự là chảm đoạn Lý Tiểu Nhị không gian, để hắn được chết một cách thống khoái một chút. Đến tột cùng, sẽ là ai? Lâm Vân thu hồi chu ma kiếm, cùng thời khắc đó, toàn bộ Mặc Tu lao tù cũng giải tán ra. Cái kia bốn đầu hắc sắc cột sáng, biến thành bốn đầu xúc tu, rơi vào Lâm Vân trong tay. Thiên không bên trong ô vân bây giờ cũng đã hoàn toàn tán đi, một sợi ánh mặt trời chiếu tại Lâm Vân thân bên trên. Là hắn thắng. Tạ ơn a, tạ ơn a. Tại Sơn Phong sẽ chúng nhân, từ vừa mới bắt đầu, không một không nín hơi, khẩn trương nhìn xem cái này cái cự đại Mặc Tu lao tù. Mặc dù bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn đều hiểu, như là đầu kia to lớn ma vương thắng, bọn hắn và cả tòa Long Hồ Thành liền sẽ toàn bộ biến mất. Đem nhìn đến Lâm Vân xuất hiện tại khoảng trống trên đất thời điểm, tất cả mọi người phát ra reo hò thanh âm, không ngừng hướng phía Lâm Vân hô lên bọn hắn nhất là chân thành cảm tạ. Đem nghe đến cái này bầy nhân reo hò, Lâm Vân phủi một mắt về sau, nhìn về phía Thái Dương vị trí phương xa. Cái kia đúng là âm hồn bất tán thần bí diện cụ nhân, đến tột cùng sẽ là ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, chân núi chiến trường đứng tại cái này một phiến phế khư ở trên Lâm Vân, trọng sinh đến bây giờ, lần thứ nhất cảm thấy tự mình cảm giác bất lực. Dù cho kiếp trước thân là võ đế, vừa có thể người là sau khi trùng sinh, có được kinh khủng như vậy thiên phú, Nhưng mà cái này một cái núp trong bóng tối, thần, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Kiếp trước có thể bị Lâm Vân xưng là cố nhân, lác đác không có mấy. Vô luận là vì địch, vừa có thể người là vì hữu. Lâm Vân đối với cái này cái gọi là thần, cũng không có nửa điểm ấn tượng. Mà lại tại tự mình sau khi trùng sinh, còn có thể biết được tự mình kiếp trước thân phận người, tuyệt đối sẽ không là luân hồi thiên đế có thể người là Tử Hà tiên tử. Như là hai cái này nhân biết được mình còn sống, nhất định sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn, đem tự mình ách giết từ trong trứng nước. Nghĩ đến điểm này, Lâm Vân cũng cảm giác đến 10 phần kỳ quái. Như là một cái địch nhân, hiện tại khẳng định hận không thể đem tự mình trọng sinh sự tình, chiêu cáo thiên hạ, nhưng là cái này nhân nhưng không có. Như là một người bạn, bây giờ tại biết được mình còn sống tin tức, nhất định sẽ tới tìm kiếm tự mình, trợ giúp tự mình, mà không là ở phía sau thôi động cái gì cái gọi là quân cờ. Chỗ với so sánh với nhau, cái này cái gọi là thần, vẫn là để Lâm Vân cảm giác đến có một ít kiêng kỵ. Một cái hoàn toàn không biết tình huống như thế nào địch nhân, thường thường mới là đáng sợ nhất. Trầm tư một hồi về sau, Lâm Vân lắc đầu, dù sao hiện tại hoàn toàn không có đầu mối, lập tức việc là đem ám sát hội nhổ tận gốc, đem phụ thân của mình cứu ra, cái này mới là chuyện mấu chốt nhất. Lâm Vân tại cảm nhận được Long Thần Phong khí tức đã không tại phụ cận thời điểm, cũng đại khái đoán đến, Long Thần Phong có lẽ là đi Hậu Sơn viện binh, lo lắng cho mình không địch lại. Lập tức Lâm Vân biến thành một nói kim quang, hướng phía Hậu Sơn phương hướng bay đi qua. Thẳng đến Lâm Vân rời đi hồi lâu, tại vừa mới Lâm Vân chiến đấu sau hình thành phế khư chỗ, một sợi ánh mặt trời chiếu ở bên trên, tạo thành một nói hẹp dài bóng ma. Một cái hất lên áo choàng đầu lâu, lặng yên vô tức địa từ trong ấn tượng lên cao. Vậy mà là một người nam tử bộ dáng, trán của người đàn ông này trên còn có một nói hắc sắc loa toàn tiêu lạc ấn. Mà tại lạc ấn ở giữa, cái kia một ký tự hào, hết sức rõ ràng. Cái này nhân chính là đến từ ám sát hội số một sát thủ. Số một sát thủ nhìn xem Lâm Vân bóng lưng rời đi, mặt ở trên lộ ra xảo trá cười dung. Chỉ gặp số một sát thủ đầu chậm rãi tiềm nhập trong bóng tối. Một trận hơi gió thổi qua, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh. Long Hồ Sơn, chân núi, vô số võ giả quấn quýt lấy nhau, hỏa diễm, lôi đình, đại lãng, hàn băng, khắp ngày nguyên tố năng lực nổi lên bốn phía. Từng đôi mắt bị huyết tinh nhuộm đỏ, quân liên hiệp bọn họ hướng phía bên người ám sát hội đại quân điên cuồng chém giết. Kim thiết giao minh thanh âm, hỗn tạp vô số kêu thảm còn có kêu rên, vang vọng cả tòa Long Hồ Sơn. Các loại năng lượng, các loại giá thù, trong đám người nổ tung lên. Kiếm đâm vào thân thể, đao chặt đứt cứng rắn cốt, nhiều loại thanh âm xen lẫn thành một khúc chấn hồn khúc. Bây giờ Long Hồ Sơn chân núi đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Vô số thi thể nhuộm đỏ chân núi, thây nằm khắp nơi trên đất. Tại hỗn chiến trong đám người, hai thân ảnh cực kỳ rõ ràng. Nam Cung Vương Tử hóa thân thành Chiến Kỳ Lân, trong đám người thành thạo điêu luyện, 10 bộ sát một nhân. Ngắn ngủi thời khắc bên trong, chết trong tay hắn ở trên đã vượt qua mấy trăm danh. Một bên khác, Thượng Quan Hạ Viêm mở ra ma năng hạch tinh, hóa thân thành một đầu hỏa thần, ngọn lửa cuồng bạo, không ngừng đem địch nhân ăn mòn hầu như không còn. Nam Cung tướng quân, Thượng Quan tướng quân, đang liên hiệp trong đại quân, vô số nhân dơ cao lên hai tay gieo hò. Tại Hậu Sơn tình thế đắc đến ổn định về sau, Nam Cung Vương Tử chúng nhân cũng nhao nhao chạy đến chiến trường này, phối hợp với đại quân, đem ám sát hội đại quân toàn bộ giết hết. Chết đi cho ta. Nam Cung Vương Tử đối mặt với mấy chục danh võ tông vây quanh, nhảy lên một cái, theo dưới thân Kỳ Lân rít lên một tiếng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo lôi điện một quyền, đánh vào mặt đất bên trên. Trong khoảnh khắc, nắm đấm tại mặt đất ở trên đánh ra một cái đường kính 10 thước hố to, vô số lôi điện từ trong hố lớn kích xạ mà xuất, giống như một lời nói mũi tên, đem chung quanh địch nhân toàn bộ chém thành hắc thi. Hỏa lãng. Một bên khác, Thượng Quan Hạ Viêm giơ cao lên hai tay, từ hắn thân ở trên xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp hợp thành một mặt cao đạt mấy chục thước tường lửa. Thượng Quan Hạ Viêm một trưởng vỗ tại tường lửa trên, trong chốc lát, mặt này to lớn tường lửa hướng phía ám sát hội trong đại quân đẩy đi. Thất thải lưu ly cầu. Nguyệt Nguyệt cũng đi theo tại trong đại quân, hơn ngàn danh võ tông tại Nguyệt Nguyệt võ hồn năng lực gia trì dưới, hoàn toàn đắc đến toàn tân lực lượng. Này đó, ám sát hội trong đại quân xông ra mấy chục đạo thân ảnh, nắm chặt trong tay kim quang sán lạn vũ khí, chém về phía Nguyệt Nguyệt. Bọn hắn đều biết nói, tại chiến trường này trên, kinh khủng nhất, không là Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm, mà là có được kinh khủng tăng phúc năng lực Nguyệt Nguyệt. Chỉ phải có Nguyệt Nguyệt tại, sẽ chế tạo xuất một nhóm thực lực kinh khủng võ tông đội ngũ. Nguyệt Nguyệt nhìn gặp cái này thiên không bên trong mấy chục đạo bóng đen, không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp đem phía sau lưng giao cho đồng bạn của mình. Mãnh Long Trảm cùng này đồng đó, một thân ảnh từ trên bầu trời cướp qua, trường đao trong tay hàn mang lóe lên, trực tiếp đem cái này mấy chục nói chuẩn bị đánh lén Nguyệt Nguyệt binh sĩ, toàn bộ chặn ngang chém thành hai nửa. Nguyệt Nguyệt cô nương, không có sao chứ? Đạo thân ảnh này tại giết chết những này nhân chi về sâu rơi xuống đất trên, đi tới Nguyệt Nguyệt bên người, chính là Long Vũ Tích Nhi tử Long Hoàng Nghị. Tạ ơn nha. Nguyệt Nguyệt đối Long Hoàng Nghị lộ ra một cái cười dung. Long Hoàng Nghị lúc đầu đã có được cấp 9 võ tông đỉnh phong cảnh giới, tại Nguyệt Nguyệt gia trì dưới, hiện tại cảnh giới đã đột phá đến nhất cấp võ hoàng, trong đám người cơ hồ cũng là ở vào một cái ngày càng ngạo nghệ trạng thái. Bọn hắn cùng Nam Cung Vương Tử người nhân lúc đầu tại Hậu Sơn chiến trường trên liền không thể giúp ở trên quá nhiều, mà dưới chân núi ám sát hội đại quân cơ hồ không có võ hoàng tồn tại, thậm chí liền võ tông cũng lác đác không có mấy. Có bọn hắn gia nhập về sau, nguyên bản rằng co không xong cục diện, trực tiếp hiện ra thiên về một bên. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Nam Cung Vương Tử vội vàng chạy tới Nguyệt Nguyệt bên người, vừa mới hắn thấy được cái kia mười mấy cá nhân chuẩn bị đánh lén Nguyệt Nguyệt, đã chạy tới Nguyệt Nguyệt bên người, nhưng là không có nghĩ đến Long Hoàng Nghị xuất thủ trước. Nam Cung huynh đệ, quả nhiên ghê gớm a. Long Hoàng Nghị cười đối Nam Cung Vương Tử chắp tay, nhưng trong lòng vạn phần kinh ngạc. Đệ nhất ngày qua thời điểm, hắn cũng không có chú ý đến mấy cái này nhân, dù sao Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm thực lực, đều chỉ có võ vương cấp bậc. Dù cho là Nguyệt Nguyệt, cũng là cùng hắn đồng dạng võ tông cảnh giới. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, tại chiến đấu sau khi bắt đầu, Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm, trực tiếp tiêu thăng đến võ hoàng cảnh giới, thậm chí còn đóng qua hắn một đầu. Mà Nguyệt Nguyệt có tăng phúc năng lực, cơ hồ là mỗi một cái tông môn cũng tha thiết ước mơ nhân tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, vạn vật hóa kim sa, ngươi cũng không kém. Nam Cung Vương Tử hất cằm lên, nhẹ gật đầu. Cái này bộ chiến giáp cho ngươi, cẩn thận một chút, có chuyện gì, trực tiếp lớn tiếng hô ta. Nam Cung Vương Tử lấy ra một bộ chiến giáp cơ giới, đưa cho Nguyệt Nguyệt. Tại phân phó Nguyệt Nguyệt cẩn thận một chút về sau, lại một lần nữa đầu nhập vào trong chiến trường. Long Hoàng Nghị nhìn xem Nam Cung Vương Tử bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Vậy liền là Nam Cung Vương Tử lão đại của bọn hắn, Lâm Vân, đến tột cùng là dạng gì địa vị, lại có thể đem dạng này một bầy nhân tụ tập ở cùng nhau. Cái này là cái gì? Đem nhìn đến Nguyệt Nguyệt mặc vào chiến giáp cơ giới về sau, Long Hoàng Nghị hơn là kinh hãi. Hắn vừa mới đã tới chiến trường, cũng không biết giờ phút này Thiên Huyền Tông chiến sĩ, cơ hồ là nhân thủ một bộ chiến giáp cơ giới, còn có nhiều loại cơ giới vũ khí, cũng phân bố tại chiến trường bên trên. Giang Yến tỷ tỷ nghiên chế ra. Nguyệt Nguyệt vỗ vỗ trước ngực chiến giáp, sau đó đem tiên khí rót vào đến hai chân về sâu vậy mà nổi lơ lửng lên giữa không trung. Giang Yến, Long Hoàng Nghị ngây ra như phỗng mà nhìn xem ở trên Nguyệt Nguyệt, đã hoàn toàn kinh ngạc đến không thể mở miệng. Hắn là sẽ đạo hữu chiến tranh cơ giới vũ khí tồn tại, nhưng là dù cho là phổ thông tứ phẩm thế lực, cũng tuyệt đối cầm không xuất cái này nhanh đạt đến 20 vạn bộ chiến giáp cơ giới a. Thiên Huyền Tông chỉ là một cái tam phẩm tông môn, vì sao lại có nhiều như vậy? Cái này muốn làm sao đánh a? Một cái ám sát hội binh sĩ bị nhân một quyền đánh bay về sau, ngã xuống địa trên, run rẩy hỏi nói. Đối diện có thể là có mấy cái võ hoàng, chúng ta căn bản là không giải quyết được a. Ám sát hội lúc đầu đối lần này hành động tự tình thế bắt buộc, hơn là muốn nhất cử lợi dụng võ hoàng cường đại, do nội bộ công phá Long Hồ Sơn, chỗ với dưới chân núi trong đại quân, nguyên bản cũng chỉ có hai cái võ hoàng. Lúc đầu cái này một hai cái võ hoàng tại đại chiến bên trong cũng là 10 phần đột xuất, nhưng là không có nghĩ đến Nam Cung Vương Tử cùng Thượng Quan Hạ Viêm sau khi đến, trực tiếp đem hai cái này võ hoàng toàn bộ giết chết. Trốn đi, chúng ta trốn đi. Tán loạn quân tâm, đã sớm không ủng hộ bọn hắn lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hiện tại bọn hắn duy một ý nghĩ, đó là sống tiếp. Dần dần, ám sát hội đại quân phần đuôi, có một bầy vừa một bầy người, thoát đi chiến trường. Long Hổ Sơn, Hậu Sơn, Vạn Vật Hóa Kim Sa. Đối mặt với Sâm La Ma Vương cái kia bàn tay đánh tới, kim cự nhân biến sắc, tiên khí từ hắn thân ở trên tràn ngập ra. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản to lớn không so kim cự nhân, biến thành vô số kim sa, điên cuồng địa hướng về sau bay đi. Sâm La Ma Vương một trưởng vỗ dưới, trực tiếp đập một cái khoảng trống, bỗng nhiên đó buồn bực xấu hổ, hướng phía kim cự nhân gầm lên giận dữ. Gia hỏa này năng lực, muốn giết hắn không dễ dàng a. Long Vũ Tích cảm thán nói, hắn từ trước đến nay kim cự nhân chiến đấu, rằng co không xong, Tiêu Âm tại giết chết Triệu Vương về sau, cũng chạy đến tương trợ hắn. Nguyên bản một mực tại chiến đấu hai nhân, kim cự nhân tại nhìn đến Tiêu Âm sau khi đến, trước đó từ bỏ tiến công thủ đoạn, không ngừng tại đánh du kích chiến, căn bản không cho hai nhân cơ hội gần người. Sâm La đạp đề. Theo Tiêu Âm thanh âm, Sâm La Ma Vương một chân nâng lên, hướng mặt đất ở trên trùng điệp đạp mạnh. Oanh! Tại Sâm La Ma Vương bàn chân đụng vào tới mặt đất đồng đó, chỉ gặp Sâm La Ma Vương trên người hắc khí điên cuồng tuôn hướng lòng bàn chân của hắn. Trong khoảnh khắc, vô số hắc khí chợt nổ tung, với Sâm La Ma Vương bàn chân làm điểm xuất phát, xuôi theo mặt đất hướng phía kim cự nhân vị trí, tàn sát bừa bãi mà đi. Hắc khí dường như sóng biển phá hư mặt đất, đem thổ địa trực tiếp chấn động đến phá thành mảnh nhỏ, tạo thành một đường rộng đạt 10 thước rãnh sâu, vô số đá vụn từ mặt đất ở trên chảy ra mà xuất. Điêu trùng tiểu kỵ, kim xã lần nữa biến thành kim cự nhân. Kim cự nhân một tay vung lấy cái kia thanh to lớn hoàng kim vũ khí, đối mặt với dường như đại lãng hắc khí, trực tiếp cầm hoàng kim vũ khí quét ngang ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng kim vũ khí trực tiếp đem hắc khí toàn bộ đánh tan. Long Hổ Quyền, cùng này đồng đó, Long Vũ Tích thân ảnh đến. Long Vũ Tích giống như lưu tinh đánh tới kim cự nhân, trước ngực nắm đấm bốc lên xanh đen ánh sáng, tại sau lưng của hắn, thanh long cùng hắc hổ đồng đó đập xuống, hướng phía kim cự nhân táp tới. Vạn Vật Hóa Kim Sa, kim cự nhân không sợ chút nào, tại cùng Long Vũ Tích giao thủ thời điểm, Long Vũ Tích cũng đánh ra mấy trăm ký Long Hổ Quyền, nhưng không có một ký cũng có thể đánh đến hắn. Long Vũ Tích cái này kinh khủng không so nắm đấm, trực tiếp từ kim cự nhân mặc trên người xuất. Kim cự nhân lại một lần nữa biến thành vô số kim sa, hướng về phương xa rời đi. Thanh long cùng hắc hổ cũng lại một lần nữa vồ hụt. Tên đáng chết này là thật có thể chạy. Tiêu Âm cưới Sâm La Ma Vương đi tới Long Vũ Tích bên người. Hắn cùng Tiêu Âm lực lượng tại Bắc Vực là cường đại nhất, nhưng là đối mặt với cái này có được kim sa võ hồn kim cự nhân, lại có một loại không làm được gì cảm giác. Bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kim cự nhân hóa thành kim sa, lại hóa thành kim cự nhân, sau đó xuất hiện tại trăm thước xa, với một loại ánh mắt khinh miệt nhìn lấy bọn hắn. Vô luận như đâu, chỉ muốn Lý Đại Nhân đem Lâm Vân đánh giết, đến lúc đó, Bắc Vực đem luân cho chúng ta ám sát hội phụ thuộc phẩm. Kim cự nhân tàn sát bừa bãi cười lớn, tia không chút nào để ý chúng nhân cảm thụ. Tiêu Âm còn vừa muốn mở miệng phản bác cái gì, ở phía xa, một nói thanh ánh sáng hướng phía hai nhân bay ra, trong nháy mắt liền rơi xuống bên cạnh hai người. Không xong. Long Thần Phong thở hồng hộc, sắc mặt khẩn trương, hướng phía hai nhân chắp tay nói. Chuyện gì xảy ra? Long Vũ Tích nhìn đến Long Thần Phong vội vã như thế bộ dáng, nhíu mày, hỏi thăm nói. Long Thần Phong đem hắn ở trong thành nhìn đến tất cả, cũng nói cho Long Vũ Tích còn có Tiêu Âm hai nhân. Long Vũ Tích sau khi nghe xong giật nảy cả mình, nên biết Long Hổ Thành có thể là bọn hắn thành lũy cuối cùng, như là Lâm Vân bại, Lý Tiểu Nhị tuyệt đối có thể phá hủy cả tòa Long Hổ Thành. Tiêu Âm, ngươi ở chỗ này ngăn trở kim cự nhân, ta đi giúp Lâm Vân huynh đệ. Long Vũ Tích nhìn xem Tiêu Âm, nghiêm túc nói. Kim cự nhân dựa vào Tiêu Âm một nhân, có lẽ có thể ngăn cản. Hắn hiện tại đã có chút hối hận, vì cái gì muốn để Lâm Vân một cái người đi đối mặt Lý Tiểu Nhị? Muốn là vạn một Lý Tiểu Nhị thật hủy cả tòa Long Hồ Thành, như vậy Long Hồ Thành bên trong tất cả nhân đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Đừng có gấp. Nghe xong lời của hai người, Tiêu Âm đưa tay ngăn cản Long Vũ Tích, cũng không để ý Long Vũ Tích thần sắc khẩn trương, nhìn về phía Long Thần Phong, hỏi nói: "Ngươi nói Lâm Vân lấy ra bốn đầu hắc sắc xúc tu?" Long Thần Phong nhẹ gật đầu. "Cái kia không cần đi, Lý Tiểu Nhị đoán chừng chết rồi." Tiêu Âm điềm nhiên như không có việc gì nói: "Ngươi đừng nói giỡn, ngươi không có nghe Thần Phong nói sao? Lý Tiểu Nhị khí tức đã đạt đến cấp 9 võ hoàng, thậm chí còn muốn càng thêm cường đại." Long Vũ Tích nộ quát to một tiếng, hất ra Tiêu Âm tay. Cho dù hắn cùng Lâm Vân đối chiến qua, nhưng là cũng không cho rằng Lâm Vân có thể đánh giết một danh cấp 9 võ hoàng, huống chi là một cái quỷ dị như vậy cấp 9 võ hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, ngươi xuống tới. Nghe đến Long Vũ Tích, Tiêu Âm nhún vai, cứ như vậy nhìn xem Long Vũ Tích, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Nàng đang giễu cợt Long Vũ Tích vô tri. Nàng nghe nói khi Lâm Vân cầm ra Mặc Tu lao tù thời điểm, đoán chừng là muốn sử dụng những cái kia át chủ bài. Như là Lâm Vân sử dụng những cái kia át chủ bài, nói cách khác một cái cấp 9 võ hoàng, coi như là 10 cái cấp 9 võ hoàng, cũng đánh bất quá. Chỉ là nàng cũng có thể lý giải Long Vũ Tích cảm thụ, lập tức hảo lời khuyên nói: "Ta Tiêu Âm với Thiên Huyền Tông làm cam đoan, Lâm Vân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hiện tại chúng ta cần muốn làm, tự là đem kim cự nhân cầm xuống." "Ngươi..." Long Vũ Tích nghe đến Tiêu Âm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao phản bác.